Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Hôm nay, mình sẽ đọc cho các bạn nghe tiếp chương tiếp theo, chuyện đạo sĩ đại tài, chương thứ 43. Sau đây xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lâm Phàm trầm mặt lại, phản bội Thương kiếm phái để gia nhập Huyền Minh kiếm phái sao? Lâm Phàm cau mày, việc này cũng không tốt lắm. Dù sao trước đây đã là người của Thương kiếm phái, nếu gia nhập Huyền Minh kiếm phái, Tô trưởng môn sao có thể yên tâm được? Tổ Thiền Tuyệt vừa cười vừa nói, với những người khác, ta đương nhiên không yên lòng, nhưng với cậu, ta yên tâm. Chỉ cần cậu gia nhập Huyền Minh kiếm phái, ta sẽ đem Thanh Nhi gả cho cậu. Đến lúc đó, cậu đã thành con rể ta, người một nhà còn không thể yên lòng sao? Lâm Phàm khẽ cau mày, Tô Thiền Tuyệt cất tiếng hỏi, sao vậy? Cậu không muốn cưới Thanh Nhi sao? Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Đương nhiên là muốn. Làm sao có thể không muốn chứ? Nói đến đây, Lâm Phàm hít sâu một hơi nói. Việc tôi gia nhập Huyền Minh kiếm phái... Cậu cứ từ từ cân nhắc. Ta chờ được. Tô Thiên Tuyệt mang trên mặt nồng đậm tiếu dung. Dáng vẻ ông ta chắc chắn Lâm Phàm sẽ đồng ý. Trước đây, quan hệ của ông ta với Lâm Phàm không được tốt. Nếu như không phải việc bất đắc dĩ, Lâm Phàm sẽ không tìm tới ông để xin hỗ trợ. Đã tìm tới, mình đưa ra điều kiện như vậy, Lâm Phàm tất nhiên sẽ phải tiếp nhận. Lâm Phàm nhíu mày nhìn Tô Thiên Tuyệt hỏi. Tô trưởng môn, ông cam đoan tôi gia nhập Huyền Minh kiếm phái, sẽ cứu sư phụ tôi chứ? Đồng thời để ông ấy một lần nữa trở thành trưởng môn Thương kiếm phái. Không có vấn đề gì, Tô Thiên Tuyệt thản nhiên đáp. Với tiềm lực của Lâm Phàm, nếu gia nhập Huyền Minh kiếm phái, về sau, Huyền Minh kiếm phái tất nhiên sẽ ra một đại cao thủ. Đến lúc đó, Lâm Phàm ở Huyền Minh kiếm phái, còn Dung Vân Hạc trở thành trưởng môn. Nếu ngũ đại kiếm phái có vây công Huyền Minh kiếm phái, tất nhiên Thương kiếm phái sẽ không tham gia. Cộng thêm, lúc này ông cũng muốn đối phó với Thiên Khôi môn. Cái này có thể nói, một mũi tên trúng ba con chim. Hắn lưỡng lự, không muốn đáp ứng đạo lý này. Tổ trưởng môn, Lâm Phàm trên mặt đều là vẻ do dự. Nhưng cục diện lúc này, Lâm Phàm không còn cách nào để tả hữu. Hắn nhìn Tô Thiên Tuyệt chậm rãi nói. Tôi đồng ý. Tô Thiên Tuyệt trên mặt xuất hiện tiếu dung rất hưng phấn. Ha ha, tốt. Thời gian trôi qua từng ngày. Rất nhanh, đã tới thời gian 7 ngày, Mục Hoài cho Dung Vân Hạc phải nói ra. Sáng sớm ngày hôm đó, Mục Hoài dẫn theo 10 yêu nhân cùng đi vào bên trong. Mục Hoài ngồi xếp bằng ở bên trong. Mở cửa nhà lao ra. Mục Hoài khuôn mặt băng lãnh nói. Cửa nhà lao mở ra. Mục Hoài nhanh chân đi vào bên trong. Hắn nói. Sư phụ, ông suy nghĩ kỹ chưa? Khẩu quyết đâu? Dung Vân Hạc mở hai mắt ra. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Mục Hoài đáp. Mục Hoài, muốn giết thì cứ giết đi. Ta không thể nào đem khẩu quyết nói cho loại người như ngươi. Mục Hoài lông mày gắt gao nhíu lại. Nhìn trước mắt mình, Dung Vân Hạc đã bị phế trừ pháp lực. Hắn thật không muốn giết chết sư phụ mình. Dung Vân Hạc đối với hắn dưỡng dục tri ân, thụ nghiệp tri ân cũng không phải là giả. Đến con chó nuôi lâu cũng còn có tình cảm, huống chi là con người. Mục Hoài chậm rãi nói. Sư phụ, tôi đã cho ông thời gian 1 tháng. Sau đó lại cho ông thời gian 7 ngày. Ông vì sao nhất định phải chấp mê bất ngộ? Chẳng lẽ để cho tôi trở thành trưởng môn khó như vậy sao? Tôi đã là trưởng môn. Ông vì sao... Dung Vân Hạc thản nhiên nói. Không cần nhiều lời. Giết ta đi. Nói xong, Dung Vân Hạc nhắm hai mắt lại. Mục Hoài hai mắt băng lãnh nhìn Dung Vân Hạc. Sư phụ, ông không sợ tôi giết ông sẽ thất truyền khẩu đại trận thủ sơn sao? Tương lai, Thương kiếm phái nếu không có đại trận thủ sơn... Nhìn Dung Vân Hạc, một mặt dáng vẻ bình tĩnh, Mục Hoài đột nhiên quát lớn. Có phải ông đã truyền cho Lâm Phàm rồi không? Bây giờ ngươi mới phản ứng được sao? Dung Vân Hạc cười nói. Mục Hoài nhìn Dung Vân Hạc, răng cắn chặt, sắc mặt đỏ lên. Khó trách, Dung Vân Hạc có thể bình tĩnh như vậy, không sợ chết chút nào. Thì ra tất cả đều đã an bài tốt. Đáng chết! Đáng chết! Mục Hoài trầm mặt, trong hai mắt, tất cả đều là sát khí. Hắn gắt gao siết chặt nắm đấm. Người đâu? Đem ông ta bắt lại cho ta. Mục Hoài nghiến răng nghiến lợi, mang ra ngoài xử tử. Việc này Dung Vân Hạc đã suy nghĩ từ trước. Mình còn sống một ngày, đối với Mục Hoài, đối với Thiên Khôi Môn mà nói chính là uy hiếp. Những yêu nhân cùng nhau tiến lên, đem Dung Vân Hạc áp đi ra ngoài. Trong rừng cây phía sau núi tại Thương Kiếm Phái, Viên Cường Tín cũng xuất hiện, đứng bên Mục Hoài. Mục trưởng môn xem ra cũng quyết định. Ừ, Mục Hoài sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Viên Cường Tín đã sớm muốn giết chết Dung Vân Hạc. Chỉ vì Mục Hoài muốn ép hỏi ra khẩu quyết đại trận Thủ Sơn, cho nên một mực kéo dài. Viên Cường Tín đã thuyết phục nhiều lần, đại trận Thủ Sơn đối với Thiên Khôi Môn mà nói cũng không hề dùng để gì. Tổng bộ Thiên Khôi Môn cũng không phải không có đại trận Thủ Sơn. Hai người đứng trong rừng cây, mười yêu nhân trói chặt Dung Vân Hạc, để cho Dung Vân Hạc quỳ trên mặt đất. Ông à, ông ta không ngừng dãy giụa. Để ông ta đứng dậy đi, Viên Cường Tín nói. Là cường giả, cũng nên chết theo cách của cường giả. Sau khi nghe xong, yêu nhân xung quanh vội vàng tránh ra. Sư phụ! Mục Hoài rút kiếm ra, trong hai mắt tất cả đều là thần sắc không muốn giết Dung Vân Hạc. Tình cảm hắn bộc lộ cũng không phải là giả. Dung Vân Hạc đứng tại chỗ, pháp lực bị phong, trên mặt là vẻ bất đắc dĩ nói. Ta cùng ngũ đại thế gia đấu lâu như vậy, không nghĩ tới, cuối cùng ngươi hưởng lợi chính là ngươi. Mục Hoài nói, sư phụ cứ yên tâm đi, sau khi ông chết, ta sẽ tìm tiểu sư muội chiếu cố cho cô ta. Người như ngươi, tốt nhất vĩnh viễn không nên tìm con gái ta. Dung Vân Hạc nhàn nhạt đáp. Tôi đến tột cùng đã làm điều gì sai? Mục Hoài siết chặt nắm đấm nhìn Dung Vân Hạc. Tôi chỉ muốn làm trưởng môn. Ông vì đối phó với ngũ đại thế gia, không phải cũng đã dùng rất nhiều thủ đoạn sao? Lúc trước, ông cũng là do ngũ đại thế gia nâng đỡ lên. Chẳng lẽ ông đối phó với bọn hắn cũng là sai lầm? Dựa vào cái gì ông là đúng, tôi lại là sai? Mục Hoài lạnh giọng nói. Dung Vân Hạc thản nhiên đáp. Thiên hạ rộng lớn, đều là vì lợi ích. Trên đời không có nhiều đúng sai như vậy. Người cũng thế. Nhưng nếu người muốn tranh thủ lợi ích, nên danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại cùng Lâm Phàm cạnh tranh. Không phải dùng thủ đoạn như vậy, lại đi cấu kết với Trần Khải Tầm, sau đó thông đồng với Viên Cường Tín. Người chỉ là loại cỏ đầu tường, cuối cùng cũng không có kết cục tốt. Được. Mục Hoài lạnh giọng nói. Ta có kết cục tốt hay không? Tóm lại, ông sẽ không bao giờ thấy được. Nói xong, hắn cầm kiếm, đi đến trước mặt Dung Vân Hạc, hướng phía Dung Vân Hạc một kiếm đâm tới. Dung Vân Hạc chắp tay sau lưng, cứ như vậy đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào. Đột nhiên, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Lâm Phàm. Lúc này, Lâm Phàm lao vào giữa Mục Hoài cùng Dung Vân Hạc. Keng! Một đạo kim loại va chạm vang lên. Dung Vân Hạc con ngươi có chút co rụt lại, nhìn Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện, nhịn không được nói. Lâm Phàm, sao con lại tới đây? Lâm Phàm nhìn Mục Hoài đối diện, may mà không đến muộn. Mục Hoài nhìn thấy Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng sau đó trở nên thành vẻ mừng như điên. Hắn nói, Lâm Phàm, không nghĩ tới người dám xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi đã trốn đến hốc núi, không dám lộ diện chứ. Lâm Phàm có ngự kiếm thuật, mà ngự kiếm thuật thì Phàm là người trong âm dương giới đều muốn có. Mục Hoài cũng không ngoại lệ, muốn bắt sống Lâm Phàm, tự mình ép hỏi ra ngự kiếm thuật. Lúc này Mục Hoài tâm tư lớn nhất đã không phải là giết Dung Vân Hạc. Muốn chết! Mục Hoài cũng không nói nhiều, cầm kiếm liền hướng Lâm Phàm đánh tới. Kiếm trong tay hắn quang thiểm lấp lóa, pháp lực ngũ phẩm đạo trường, toàn bộ quán thâu tiến vào trong trường kiếm. Nhìn Mục Hoài công tới, Lâm Phàm trong lòng cũng không sợ chút nào. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, liệt hỏa đốt thành. Lâm Phàm trong tay phủ lục xuất hiện, hướng Mục Hoài ném đi. Liệt diễm xuất hiện ở giữa không trung, hướng Mục Hoài liền đánh tới. Thương lãnh quyết. Bên trên kiếm của Mục Hoài, phát ra kiếm khí màu xanh. Một kiếm chém tới, trực tiếp đem đạo liệt diễm chém thành hai nửa, tiêu tán ở giữa không trung. Sau đó, Mục Hoài đi tới trước người Lâm Phàm, hai người trong nháy mắt đấu ở gần nhau. Mặc dù Mục Hoài là cao thủ ngũ phẩm đạo trường, nhưng không thể giết được Lâm Phàm. Một chiêu lại một chiêu hướng Lâm Phàm công tới. Mặc dù uy thế 10 phần, nhưng lại không có sát chiêu. Rất hiển nhiên, hắn chỉ muốn làm tổn thương Lâm Phàm, không muốn lấy tính mạng của Lâm Phàm. Nhìn hai người chiến đấu, Viên Cường Tín chắp tay sau lưng không xuất thủ. Dùng Vân Hạc pháp lực bị phong, đám người ở đây không ai có thể là đối thủ của Viên Cường Tín. Lâm Phàm dù sao cũng có nhiều thiên phú, nhưng nếu dựa vào thực lực đạo trưởng cảnh để đấu với chân nhân cảnh cường giả, chân nhân cảnh cùng đạo trưởng giả, cùng đạo trưởng cảnh là một đạo khó mà vượt qua được Hồng Câu. Dù đều có phương pháp lực và số lượng, nhưng vẫn phải có kinh nghiệm chiến đấu hoặc là chiêu thức. Khiến Viên Cường Tín thoáng có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, Mộc Hoài cùng Lâm Phàm có hận thù như vậy, Mộc Hoài đã sớm ra tay sát chiêu đối với Lâm Phàm. Nhưng lúc này, tên này lại có ý không muốn giết chết Lâm Phàm. Viên Cường Tín lông mày hơi nhíu tiếp tục quan sát. Mộc Hoài cũng không muốn làm cho quá ác, để Lâm Phàm phải sử dụng ra ngự kiếm thuật. Nếu Lâm Phàm sử dụng ngự kiếm thuật mà bị Viên Cường Tín nhìn thấy, mình coi như cùng ngự kiếm thuật vô duyên. Lâm Phàm, đầu hàng đi! Mục Hoài không ngừng công kích. Trong hai tay, vũ khí không ngừng chuyển đến thanh âm vũ khí đụng nhau. Mặc dù Lâm Phàm không phải là đối thủ của Mục Hoài, nhưng cũng không có chút sốt ruột. Kiếm pháp trong tay gắt gao bảo hộ lấy mình. Trừ khi Mục Hoài nghĩ trực tiếp lấy mạng của Lâm Phàm, nếu không, hắn sẽ không bị thua trong tay Mục Hoài. Xung quanh những yêu nhân kia, trong lòng cũng thất kinh nhìn Lâm Phàm. Tuyệt đại đa số yêu nhân đều là lần đầu nhìn thấy Lâm Phàm, vì đã từng nghe qua về Lâm Phàm. Lâm Phàm thanh danh cũng không nhỏ, hắn cũng đã trở thành thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất ở tỉnh Giang Nam. Thậm chí bên trong lục đại kiếm phái, thế hệ tuổi trẻ đều có thể đứng vào hàng đầu. Nhưng bọn hắn không thể nghĩ tới Lâm Phàm có thể lấy thực lực tam phẩm đạo trưởng để đối kháng với Mộc Hoài. Hai người đánh cho cát bay đá lở, kiếm quang bắn ra bốn phía. Mộc Hoài càng ngày càng sốt ruột, thật lâu mà không bắt được Lâm Phàm, cũng tăng lên phòng hiểm. Nhìn kiếm trong tay Mộc Hoài càng phát vội vàng, Lâm Phàm cũng rất tỉnh táo, hoàn toàn trầm tâm xuống. Lâm Phàm, nếu ngươi không đầu hàng, ta sẽ chém chết ngươi. Mộc Hoài lạnh giọng nói. Ngươi có thể giết được ta sao? Hai mắt Lâm Phàm nhìn chằm chằm Mộc Hoài, không cam lòng yếu thế mà nói. Ngây thơ! Mộc Hoài lúc này đột nhiên lùi lại, hắn bỗng nhiên ném kiếm lên giữa không trung. Trong tay từng đạo pháp quyết không ngừng đánh vào trên thân kiếm ở giữa không trung. Lâm Phàm cẩn thận, đây là thương kiếm quyết bên trong đền tội thức. Đền tội thức! Giờ phút này, Mộc Hoài trong miệng cũng giống to. Kiếm này oanh một tiếng, xung quanh bao vây vô số kiếm khí. Mộc Hoài nhảy lên bắt kiếm, hướng Lâm Phàm bay tới. Hắn đem tất cả pháp lực ngũ phẩm đạo trưởng, uy lực đều quán thâu tiến vào một chiêu này. Một chiêu này có thể nói là uy lực vô cùng lớn. Trên đất, cây diệp phi múa bay tới chỗ Mộc Hoài. Lâm Phàm đứng tại chỗ, tay phải cầm thanh vân kiếm, không có bất cứ động tác gì. Tiểu tử này, khó tránh khỏi có chút quá bất cẩn. Viên Cường Tín nhíu mày. Hắn nhìn Lâm Phàm lấy thực lực tam phẩm đạo trưởng, lại có thể khổ chiến với Mộc Hoài là ngũ phẩm đạo trưởng. Trong lòng cũng có quý tài chi ý, thậm chí còn đang nghĩ nếu Lâm Phàm lạc bại, mình có thể nếm thử mời chào một phen. Nhưng bộ dáng của Lâm Phàm lúc này để Viên Cường Tín nhịn không được lắc đầu. Có thiền phú, tâm cao khí ngạo là tốt, nhưng người ta sử dụng một chiêu mạnh nhất đánh tới, ngươi lại không chuẩn bị bất cứ đề phòng gì. Là quá tự tin sao? Vẫn là ngốc. Lâm Phàm loại người này đương nhiên không thể nào là đồ đần, cho nên trong lòng Viên Cường Tín cũng chỉ nghĩ được như vậy. Chẳng nháy mắt, Lâm Phàm liền cho Viên Cường Tín một hình thái tự cao tự đại. Về phần các yêu nhân khác, trên mặt cũng đều là vẻ kinh ngạc. Những yêu nhân này không thiếu tam phẩm hóa hình hoặc là ngũ phẩm hóa hình, cho nên bọn hắn không biết là thực lực này ở giữa có bao nhiêu khác biệt. Trước đó, Lâm Phàm có thể cùng Mộc Hoài khổ chiến lâu như vậy, đối với bọn hắn mà nói đã rất kinh ngạc. Mặc dù không biết nguyên nhân là gì, Mộc Hoài ngay từ đầu không sử dụng sát chiêu với Lâm Phàm. Nhưng đối với những yêu nhân này mà nói, Lâm Phàm có thể chống đỡ lâu như vậy, chắc chắn là có nguyên nhân. Là bởi vì Mộc Hoài không muốn giết hắn, chỉ có vậy thôi. Nhìn Lâm Phàm lúc này không có bất cứ chuẩn bị gì, trong lòng bọn họ ám đạo. Chẳng lẽ Lâm Phàm trong lòng biết không phải là đối thủ của Mộc Hoài, cho nên lựa chọn từ bỏ chống lại sao? Chỉ có giải thích như vậy mới hợp lý. Đứng cách đó không xa, Dương Vân Hạc nhìn Lâm Phàm mang trên mặt vẻ tự tin. Dương Vân Hạc trên mặt không tự chủ cũng lộ ra nụ cười. Ông ta đối với Lâm Phàm cũng coi như hiểu rõ, hắn sẽ không làm nếu như không nắm chắc. Lâm Phàm nhìn Mục Hoài mang theo kiếm khí khổng lồ đánh tới. Hắn hít sâu một hơi, điều động lên toàn thân trên dưới, tất cả pháp lực đến hai đầu ngón tay phải. Sau đó đem Thanh Vân kiếm thu vào. Nhìn thấy động tác này, Viên Cường Tín nheo cặp mắt lại, tâm trung nhẫn thầm nghĩ. Xem ra Lâm Phàm cho là mình không nổi chiêu này, cho nên dứt khoát từ bỏ chống lại. Cũng chỉ nguyên nhân này mới giải thích được giờ phút này tại sao Lâm Phàm lại sở tác sở vi. Dung trưởng môn, ông nhìn đệ tử thân truyền lớn lên, xem coi trọng ai nhất, thậm chí coi Lâm Phàm là người nối nghiệp. Ông hy vọng bọn hắn, ai thắng? Viên Cường Tín tùy ý hỏi. Dung Vân Hạc nhìn trên mặt Lâm Phàm mang nụ cười nhạt nói. Ta hy vọng ai thắng đều không trọng yếu, bởi vì người thắng sẽ chỉ là Lâm Phàm. Ông đang bị chứng vọng tưởng sao? Viên Cường Tín lắc đầu mà nói. Đột nhiên, Lâm Phàm hô, kiếm phá! Giờ phút này, Lâm Phàm đã đem tất cả pháp lực hội tụ ở giữa hai ngón tay. Vô số kiếm khí, khí lãng từ giữa hai ngón tay bộc phát ra. Lâm Phàm hai ngón trực tiếp hướng trường kiếm trong tay Mục Hoài đánh đi. Lấy hai người làm trung tâm, lúc này bạo phát ra cường đại khí lãng. Xung quanh không ít yêu nhân thực lực hơi yếu, bị chấn động lùi lại mấy bước. Cái gì? Viên Cường Tín còn người có chút co rụt lại. Lúc này, Lâm Phàm vậy mà lấy hai ngón tay, liền đứng vững, còn Mục Hoài trên người tát phán ra khí thế cực kỳ cường đại ở một kiếm này. Thực lực vượt xa khỏi của một tam phẩm đạo trưởng. Mục Hoài trong lòng cũng chấn động vô cùng. Hắn biết Lâm Phàm là chuyển nhân Thục Sơn, cũng biết thực lực Lâm Phàm cũng cường đại. Nhưng Mục Hoài là ngũ phẩm đạo trưởng, mà còn là ngũ phẩm đạo trưởng cường giả nhất nhì. Lúc này, để Lâm Phàm dùng hai ngón đón lấy. Đúng lúc này, đột nhiên kiếm trong tay hắn, bỗng nhiên răng rắc một tiếng, xuất hiện một vết nứt. Phịch một tiếng, kiếm trong tay hắn vỡ vụn thành mấy chục mảnh. Cái này... Lâm Phàm đột nhiên vung tay lên, vô số mảnh vỡ hướng Mục Hoài đâm tới. Mục Hoài căn bản không ngờ tới sẽ như vậy, nên cũng không kịp phản ứng. Vút, vút, vút. Các mảnh vỡ không ngừng xuyên qua thân thể của hắn. Lỗ máu từ thân thể của hắn xuất hiện, máu tươi cũng chảy ra. Mục Hoài đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn thoáng qua những vết thương trên người mình. Sao có thể? Làm sao có thể? Sao ta lại thua ngươi? Ta đã là trưởng môn Thương Kiếm Phái. Sao lúc này lại chết trong tay của ngươi? Mục Hoài trong hai mắt mang theo vẻ không cam lòng, vô lực quỳ trên mặt đất. Trong hai mắt tràn ngập oán hận nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm mặt không cảm xúc im lặng. Sư phụ! Đột nhiên ánh mắt của Mục Hoài nhìn về phía Dung Vân Hạc. Máu tươi không ngừng chảy ra, vết thương có xu thế mở rộng. Sư phụ, mau cứu con! Con sai rồi, con không nên phản bội người. Người mau cứu con đem chức trưởng môn trả lại cho người. Mục Hoài quỳ đi tới trước mặt Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc cũng cực kỳ đau lòng nhìn Mục Hoài trước mắt. Đồ nhi! Dung Vân Hạc ngồi bên cạnh Mục Hoài, đưa tay sờ trán hắn nói. Sư phụ đã từng dạy con, nam tử hán đại trượng phu, đã làm sai chuyện, phải tự mình gánh chịu. Sự việc do con làm, tự nhiên do con tự mà diệt. Con không muốn chết! Mục Hoài siết chặt nắm đấm, nhìn Dung Vân Hạc, hắn ôm thật chặt. Sư phụ, con sai rồi! Con sai thật rồi. Nói đến đây hắn đã ngừng thở. Dung Vân Hạc ôm thi thể Mục Hoài, cũng ngây người một hồi lâu. Sau đó thở dài một hơi, nhìn thi thể của Mục Hoài. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn làm như vậy? Dung Vân Hạc nhìn Mục Hoài lớn lên, thậm chí là đối đãi với hắn như con cái của mình. Nhưng bây giờ... Sư phụ, Lâm Phàm đi tới bên cạnh Dung Vân Hạc nói. Còn giết hắn, người sẽ không trách chứ? Ta không có cổ hủ như vậy đâu. Dung Vân Hạc hít sâu một hơi đáp. Thật sự là cảm động. Đột nhiên, Viên Cường Tín cách đó không xa vỗ tay, mang trên mặt nụ cười âm lãnh. Không nghĩ tới, còn có thể nhìn thấy một màn tình cảm như vậy. Viên Cường Tín! Ánh mắt Dung Vân Hạc nhìn về phía hắn. Trong hai mắt, tất cả đều là lãnh sắc. Lên cho ta, giết bọn hắn. Viên Cường Tín, người muốn giết ai? Đột nhiên chuyển ra một tiếng quát to. Viên Cường Tín nghe được giọng nói này, toàn thân run lên. Ánh mắt hướng chỗ đó không xa nhìn lại. Tô Thiên Tuyệt. Lúc này, Tô Thiên Tuyệt mặc một thân cẩm phục màu đen, thượng vị giả khí tức cường đại 10 phần. Tô Thiên Tuyệt. Viên Cường Tín lập tức khí thế liền chịu 3 phần. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản thực lực cường hãn của Thiên Khôi Môn cho tới nay đều ép Huyền Minh Kiếm Phái một đầu. Thế nhưng Huyền Minh Kiếm Phái lại có Tô Thiên Tuyệt. Bây giờ Tô Thiên Tuyệt đã thành thượng vị giả, có rất ít người biết sự tích những năm trước. Lúc trước, Tô Thiên Tuyệt cũng là thế hệ tuổi trẻ, một trong những người phong quang vô hạn. Không chỉ là thực lực thiên phú, mà người này cũng rất hợp cách thượng vị giả. Ông ta với Dung Vân Hạc cũng không khác biệt. Dung Vân Hạc có trí thông minh kỳ cao, chỉ là làm việc hay do dự, thiếu quyết đoán. Rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng lại không quyết định chắc chắn được. Nhưng Tô Thiên Tuyệt thì mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần ông ta nghĩ sẽ lập tức làm ngay. Tô Thiên Tuyệt là nhân vật kiêu hùng, là người có can đảm. Việc lúc trước bắt Ngũ Đại Kiếm Phái trưởng môn chính là như vậy. Mặc dù thất bại, nhưng nếu là trưởng môn khác, tuyệt đối không dám làm như vậy. Tô trưởng môn, đã lâu không gặp. Viên Cường Tín sắc mặt có chút lúng túng nói. Không biết Tô trưởng môn trong lúc rảnh rỗi, đến Thương Kiếm Phái làm gì vậy? Tô Thiên Tuyệt thản nhiên đáp. Người có thể đến thì ta cũng có thể đến. Nói ra, dù sao Huyền Minh Kiếm Phái cũng là danh môn chính phái, tới đây bái phỏng cũng là bình thường. Ngược lại, yêu nhân các ngươi hoàn tân toàn thân là yêu khí, tới đây không sợ ô uế cảnh sắc của Thương Kiếm Phái sao? Viên Cường Tín không sinh chút khí nói. Tô trưởng môn, chúng ta nói chuyện quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám. Hy vọng ngài không nên nhúng tay vào chuyện này. Quay về đi. Người của ta hiện tại đã tiến công Thiên Khôi Môn. Tô Thiên Tuyệt tùy ý nói. Người có tin hay không thì tùy. Nhưng trong vòng 4 tiếng nữa, nếu người không thể về kịp, Thiên Khôi Môn sẽ biến mất trong tỉnh Giang Bắc. Viên Cường Tín sắc mặt biến đổi lớn. Tô trưởng môn, ông dám. Người nói ta có dám hay không? Tô Thiên Tuyệt mang theo nụ cười nhạt. Chuyện này đối với ông cũng không có quan hệ gì. Ông vì sao muốn làm như vậy với Thiên Khôi Môn? Viên Cường Tín nóng nảy nói. Lâm Phàm cùng con gái của ta tình đầu ý hợp. Tính toán ra, Dung trưởng môn về sau sẽ là thân gia của ta. Người nói xem, có quan hệ hay không? Tô Thiên Tuyệt có chút ngoạn vị nhìn Viên Cường Tín. Hắn sắc mặt âm tình bất định. Trong lòng của hắn vô cùng phức tạp. Viên Cường Tín nghìn tính vạn tính, không thể tính tới Tô Thiên Tuyệt lần này lại đột nhiên xuất thủ. Viên Cường Tín nhìn thoáng qua Tô Thiên Tuyệt. Xem như ông lợi hại, chúng ta đi. Viên Cường Tín mang theo tất cả yêu nhân trực tiếp rời đi, nhanh chóng về Thiên Khôi Môn. Nhìn Vương Cường Tín rời đi, Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng đã kết thúc. Sau đó, Lâm Phàm nghĩ đến một việc. Hắn chật vật nhìn về phía Dung Vân Hạc. Sau đó bộp một tiếng, quỳ gối trước mặt Dung Vân Hạc. Sư phụ! Dung Vân Hạc, thần sắc không biến hóa chút nào. Ông ta giống như đã ẩn ẩn đoán được việc này. Dù sao, nếu mình là Tô Thiên Tuyệt, sẽ nói lên điều kiện bắt Lâm Phàm gia nhập Huyền Minh Kiếm Phái. Sư phụ, đổ nhi bất hiếu. Lâm Phàm nói. Một bên Tô Thiên Tuyệt nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Lâm Phàm, trên mặt nghiêm túc nói. Lâm Phàm, nói đi. Lâm Phàm cắn chặt răng nói. Sư phụ, từ hôm nay trở đi, đệ tử rời khỏi Thương Kiếm Phái, gia nhập Huyền Minh Kiếm Phái. Dung Vân Hạc hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù ông ta đã sớm đoán được sẽ như vậy, nhưng đến lúc này thật sự khó chịu tới cực điểm. Lâm Phàm nhìn trên mặt Dung Vân Hạc mang theo thống khổ, thần sắc không thôi. Trong lòng của ông ta cũng cực kỳ đau đớn. Sư phụ! Lâm Phàm có chút nghẹn ngào nhìn Dung Vân Hạc. Ông ta hít sâu một hơi. Đột nhiên, Tô Thiên Tuyệt đang đứng nhìn ở phía sau. Trong lòng của ông ta có chút do dự, hai mắt nhắm nghiền, sau đó rất lâu mới lên tiếng. Dung trưởng môn, nếu ông đã không nỡ để Lâm Phàm ra đi, Lâm Phàm cũng không muốn rời khỏi Thương Kiếm Phái. Như vậy, việc Lâm Phàm trước đây đồng ý gia nhập Huyền Minh Kiếm Phái, coi như hết hiệu lực đi. Lâm Phàm cùng Dung Vân Hạc đều một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tô Thiên Tuyệt. Trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới ông ta sẽ nói như vậy. Tô Thiên Tuyệt chắp tay sau lưng, mặt không biểu cảm nói. Chỉ cần Dung trưởng môn đáp ứng một việc, cứ nói đừng ngại. Dung Vân Hạc đáp. Kiếm Du Cung, Tàng Kiếm Cốc, Liệt Nhật Kiếm Phái cùng Tinh Nguyệt Kiếm Phái tương lai sẽ tiến công Huyền Minh Kiếm Phái. Hy vọng Dung trưởng môn giơ cao đánh khẽ, đừng xuất thủ đối với Huyền Minh Kiếm Phái. Người ta đã đem Lâm Phàm trả lại cho mình. Dung Vân Hạc đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, liên tục gật đầu. Đây là đương nhiên. Tổ Thiền Tuyệt trên mặt tươi cười nói tiếp. Mặt khác, Lâm Phàm, cậu cũng không nên quên hôn ước cùng với con gái ta. Nhớ tìm thời gian tới cưới Thanh Nhi. Vâng, Lâm Phàm trùng điệp gật đầu. Lâm Phàm trong lòng cũng có chút không hiểu nổi. Không rõ Tô Thiền Tuyệt tại sao đột nhiên lại nguyện ý buông tay. Tốt, việc của Thiên Khôi Môn vẫn chưa xong. Giờ tôi phải đi đây. Nói xong, Tô Thiền Tuyệt quả quyết quay người rời đi. Nhìn ông ta rời đi, Lâm Phàm nhịn không được quay sang Dung Vân Hạc hỏi. Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Tô Thiên Tuyệt lại đột nhiên buông tay với chúng ta? Dung Vân Hạc trong đầu cũng nhanh chóng suy tư, qua hồi lâu mới chậm rãi nói. Tô Thiên Tuyệt, người này quả nhiên không đơn giản. Sư phụ nói như vậy là thế nào? Lâm Phàm nhìn hỏi. Ông ta vừa rồi nhìn thấy tình cảm của ta với con. Trong lòng biết, cho dù con có đi Huyền Minh Kiếm Phái, tâm sẽ luôn hướng về Thương Kiếm Phái. Nói đến đây, Dung Vân Hạc đột nhiên hỏi. Mà tiểu tử ngươi đã có hôn ước cùng con gái của ông ta sao? Trong hai mắt của Dung Vân Hạc tràn đầy ánh mắt u oán. Nhìn bộ dáng của ông ta, Lâm Phàm có chút im lặng. Sư phụ, bây giờ có phải là lúc nói chuyện này đâu? Không, việc này có liên quan. Chỉ sợ Tô Thiên Tuyệt cho rằng Huyền Minh Kiếm Phái khó có thể vượt qua cửa ải đại nạn. Cho nên ông ta mới như vậy, muốn đem Tô Thanh gả đi. Huống hồ, sau khi con cưới Tô Thanh, nếu Huyền Minh Kiếm Phái gặp phiền toái gì, con sẽ phải ra tay tương trợ. Dung Vân Hạc một mặt vui vẻ nói. Thôi, mặc kệ đi. Dù sao tiểu tử con không đi đâu là tốt rồi. Ha ha. Nói rồi, Dung Vân Hạc ôm Lâm Phàm, trùng điệp vỗ vỗ bả vai của hắn. Tiểu tử, hãy ở với ta, về sau mới có tiền đồ nhất. Dung Vân Hạc rất vui vẻ. Nếu Lâm Phàm bị Tô Thiên Tuyệt đưa đi, ông ta sẽ đau lòng đến chết. Lâm Phàm lão đại, anh giải quyết sao rồi? Lúc này Kim Sở Sở từ rừng cây chạy ra. Đây là... Dung Vân Hạc nhìn Kim Sở Sở chạy đến kỳ quái hỏi. Con vừa mới quen. Lâm Phàm giới thiệu nói. Đây là Kim Sở Sở. Dung Vân Hạc gật đầu cũng không để ý. Đi thôi. Lâm Phàm nhìn móc sắt ghim trên xương bả vai của Dung Vân Hạc nói. Người có muốn con lấy ra không? Lấy đi. Dung Vân Hạc gật đầu cắn chặt răng. Lâm Phàm nhanh chóng lấy hai cây móc sắt ra. Máu tươi chảy ra, hắn vội vàng giúp Dung Vân Hạc cầm máu. Dung Vân Hạc đau tới toát mồ hôi, rất nhanh, máu liền ngừng lại. Ai, cuối cùng đã kết thúc, Dung Vân Hạc vui vẻ nói. Sau đó, Lâm Phàm mang theo Kim Sở Sở, đi theo Dung Vân Hạc, một lần nữa trở lại Thương Kiếm Phái, rồi đi tới một tòa lớn nhất trên quảng trường. Căn bản cũng không cần triệu tập đệ tử phía dưới, Dung Vân Hạc lúc này chắp tay sau lưng, đứng ở một chỗ. Có nhiều đệ tử Thương Kiếm Phái đi ngang qua, sắc mặt đều đại biến. Sau đó từng người, một chuyển mười, mười chuyển trăm, chuyển bá ra ngoài. Khi nghe được tin tức Dung Vân Hạc xuất hiện, tất cả đệ tử Thương Kiếm Phái đều chạy tới xem. Hơn ngàn đệ tử Thương Kiếm Phái chen chúc trên quảng trường, nhìn Dung Vân Hạc từng người thấp giọng thảo luận. Trong khoảng thời gian này, nội bộ Thương Kiếm Phái tình hình phức tạp, khiến các đệ tử trong lòng đều cực kỳ bất an. Chư vị đệ tử Thương Kiếm Phái, Dung Vân Hạc tinh thần sáng láng, nhìn những đệ tử phía dưới, trên mặt tất cả đều là vẻ cảm khái. Ta là Dung Vân Hạc. Trong khoảng thời gian này, Thương Kiếm Phái chúng ta phát sinh không ít sự tình, chắc là rất nhiều người đã nghe qua. Bây giờ Trần Khải Tâm, Mục Hoài đã trở thành quá khứ. Những người phía dưới nghe Dung Vân Hạc nói vậy, các loại thần sắc đều có. Trong những đệ tử này có nhiều người là của Trần gia hoặc là Miêu gia, thậm chí có một bộ phận đã đi theo Mục Hoài khi hắn lên nắm quyền. Bái kiến Dung trưởng môn! Lúc này, một người đệ tử dẫn đầu chắp tay kêu to. Những người khác, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, lúc này cũng cùng hô lên. Bái kiến Dung trưởng môn! Hơn nghìn người, trăm miệng một lời hô to. tiếng kêu vang vọng toàn bộ Thương Kiếm phái. Dung Vân Hạc trên mặt cũng lộ ra vẻ cảm khái. Sau đó, Dung Vân Hạc còn có một đống việc cần phải xử lý. Đương nhiên, những chuyện kế tiếp không liên quan tới Lâm Phàm quá nhiều. Những chuyện này, Lâm Phàm cũng không giúp được Dung Vân Hạc. Hắn mang theo Kim Sở Sở đi vào nhà ăn của Thương Kiếm phái, cầm theo không ít đồ ăn. Sau đó, hai người mang theo đồ ăn đi dạo vào một ngọn núi. Kim Sở Sở vui vẻ ăn đồ ăn. Ăn từ từ thôi, không lại chết nghẹn. Lâm Phàm nhìn bộ dáng của Kim Sở Sở ăn như hổ vồ, liếc mắt đưa nước tới. Kim Sở Sở vui vẻ nói, anh không hiểu đâu. Nói đoạn, ừng ực đem nước uống một hơi cạn sạch. Lâm Phàm nói với cô ta, lúc khác tôi sẽ nói với sư phụ để cô gia nhập Thương Kiếm phái. Tạ ơn Lâm Phàm lão đại. Kim Sở Sở nghe được điều này cười lắc đầu. Tôi không thích hợp để gia nhập Thương Kiếm phái đâu. Nhìn Kim Sở Sở cự tuyệt, Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn. Kim Sở Sở hít sâu một hơi rồi nói, tôi còn có việc phải làm nên cũng muốn rời khỏi đây. Nhà đầu này còn có chuyện gì muốn làm? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Cô ta liền đáp, trước kia có một vị tiền bối đã đưa cho tôi một vài thứ để tôi giao cho con của ông ta. Cái gì vậy? Vậy cô định đi đâu tìm? Kim Sở Sở ăn một miếng rồi lắc đầu. Tôi cũng không biết. Cô ta lấy ra một miếng ngọc bội rồi nói, đây, anh nhìn xem, vị tiền bối kia nói con của ông ta cũng có một miếng ngọc bội như vậy, chỉ cần tìm được miếng ngọc bội kia là được rồi. Lâm Phàm nhịn không được nói, chẳng lẽ cô muốn dựa vào miếng ngọc bội này để khắp thiên hạ để tìm người sao? Thế giới rộng lớn như vậy, cô định làm thế nào để tìm người đây? Việc này như mỏ kim đáy biển. Kim Sở Sở đáp, đã nhận lời với người ta, cũng không thể không làm được. Chờ tôi đem ngọc bội cho người ta xong, nếu sau này có cơ hội, lại tới tìm anh. Kim Sở Sở bĩu môi nói tiếp, nhưng lúc đó, anh đã kết hôn với Tô Thanh rồi. Nói đoạn, Kim Sở Sở cắn một miếng bánh bao, tất cả tâm sự đều là nhìn lên trời. Lúc này, đã chạm vạng tối, trên trời xuất hiện hoàng hôn đỏ rực rỡ, nhìn như một bức họa khắc ở trên trời. Hai người ngồi trên tảng đá ngắm cảnh hoàng hôn. Lâm Phàm cười nói, đúng vậy, lúc đó tôi đã kết hôn với Tô Thanh. Kim Sở Sở đứng dậy, Lâm Phàm lão đại, cảm ơn anh đã mời tôi ăn cơm, nhưng đã đến lúc tôi phải đi rồi. Bây giờ đi sao? Sao lại gấp như vậy? Lâm Phàm kỳ quái nhìn Kim Sở Sở. Cô ta gật đầu nói, đúng, tôi phải rời đi thôi, quen biết anh thật là vui. Nói xong cô ta bắt đầu cười ngây ngô, nhớ ra cái gì đó, khiến người khác cũng vui vẻ theo. Nhìn dáng vẻ của Kim Sở Sở, Lâm Phàm trên mặt cũng lộ ra nụ cười nói, nếu có phiền toái gì, nhớ tới tìm tôi nhé. Đương nhiên, tôi đã vì anh rồi mà. Kim Sở Sở vui vẻ cười ha hả, sau đó khoát tay nói, tôi đi đây, để tôi tiễn cô. Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở, hai người hướng sân môn phía dưới đi đến. Chỉ có dựa vào một miếng ngọc bội để đi tìm người, vạn nhất tìm không được thì sao? Thì tiếp tục tìm chứ sao? Kim Sở Sở nhìn thoáng qua ngọc bội trong tay cười nói, không biết người đang cầm ngọc bội kia có mời tôi ăn cơm không? Hắt gì? Lâm Phàm hắt hơi một cái sửa lên mũi nói, chắc chắn sẽ mời. Lúc này, Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở đi tới cửa lớn sơn môn Thương Kiếm phái. Lâm Phàm nói với Kim Sở Sở, thuận buồm xuôi gió. Ừ, Kim Sở Sở gật đầu, thôi đừng tiễn nữa, trở về đi. Sau này còn gặp lại. Lâm Phàm xoay người đi vào bên trong Thương Kiếm phái. Kim Sở Sở thở hắt ra, nhìn thoáng qua ngọc bội trong tay. Lâm Phàm lão đại cũng chẳng biết giữ ta lại một chút. Đã không nỡ, sao còn muốn đi? Nhưng cũng nên rời đi thôi, người ta sắp kết hôn rồi. Nội tâm của Kim Sở Sở muốn ở lại, nhưng lý trí nói cô phải đi, tìm người có miếng ngọc bội này. Kim Sở Sở quay người, trực tiếp hướng dưới núi Thương Kiếm phái mà đi. Lâm Phàm trở lại chỗ ở của mình nằm trên giường, cảm thấy cảm giác thật yên bình. Việc Trần Khải Tâm Mộc Hoài cuối cùng đã được giải quyết, sau đây có thể an tâm nghỉ ngơi một thời gian. Lâm Phàm nằm ở trên giường suy tư, trong lòng tràn đầy tâm sự. Mình chưa từng có ý định bước vào âm dương giới, thế mà bây giờ đã xảy ra bao nhiêu chuyện, thật không thể tưởng tượng nổi. Cũng chưa từng nghĩ đến xung quanh mình lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Những chuyện này đối với người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi. Cộc cộc cộc. Đột nhiên tiếng đập cửa truyền đến, Dung Thiến Thiến từ ngoài cửa đi tới. Đại tiểu thư, Lâm Phàm mở miệng hô, đã trở về rồi sao? Đúng. Dung Thiến Thiến cười gật đầu hỏi, có được không? Có chuyện gì à? Đi theo tôi một chuyến đi, Dung Thiến Thiến nói. Nói xong, cô ta quay người liền đi. Lâm Phàm có chút không hiểu nhưng vẫn đi theo. Dung Thiến Thiến mang theo Lâm Phàm đi tới viện của Dung Vân Hạc. Trên đường đi, cô ta không mở miệng nói gì, đưa Lâm Phàm đi tới một ngọn núi. Ngọn núi này địa thế cực cao, gió không ngừng thổi qua, Dung Thiến Thiến tóc dài tung bay. Đại tiểu thư, mấy người ẩn núp mấy ngày nay không xảy ra chuyện gì chứ? Cảm ơn anh, Lâm Phàm. Tôi nghe cha nói, anh đã cứu được người. Còn phải tìm Tô Thiên Tuyệt để thỉnh cầu, xin Huyền Minh kiếm phái xuất thủ nữa. Đúng vậy. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của Dung Thiến Thiến, luôn cảm giác có chút kỳ quái. Cô ta nhìn về phía xa nói, từ lúc tôi còn nhỏ, đã có rất nhiều nghi vấn. Tỉ như bùn đất trên mặt đất thâm tàng sẽ bị bẩn sao? Đám mây trên trời cao sẽ sợ cao sao? Mà anh không thích tôi sao? Nghe đến đây, Lâm Phàm ngây ngẩn cả người, hắn không biết trả lời như thế nào. Tôi biết anh đã thích người khác, anh thích Tô Thanh. Tôi cũng biết hai người ở bên nhau đã nhiều năm. Nhưng Lâm Phàm, thứ tình cảm này đôi khi không thể hiểu thấu. Đúng là như vậy. Dung Thiến Thiến trên mặt lộ ra nụ cười. Anh không có lỗi gì cả. Cha tôi đã nói việc của anh và Tô Thanh. Anh sắp làm đám cưới đúng không? Đúng. Anh cũng không nên suy nghĩ nhiều. Tôi nói với anh nhiều như vậy, chỉ muốn cho anh biết tình cảm của tôi. Nhưng chuyện cũng nên kết thúc ở đây. Phương Kinh Tuyên, Bạch Kính Vân, Diệp Phong đều đã trở về. Anh hẳn còn rất nhiều chuyện để nói. Nói xong, Dung Thiến Thiến quay người rời đi. Lúc này cô ta có cảm giác như chút được gánh nặng. Thời gian qua, cô đã âm thầm thích Lâm Phàm. Nhưng cô biết mình cùng Lâm Phàm không phù hợp. Lâm Phàm trong lòng đã có người khác. Nên Dung Thiến Thiến đã cố nén thật sâu tình cảm này. Đến lúc này, cô mới có thể nói ra được. Nhìn bóng lưng của Dung Thiến Thiến rời đi, Lâm Phàm đưa tay ra muốn nói điều gì, nhưng đã ngừng lại. Mình còn có thể nói được gì chứ? An ủi sao? Lâm Phàm đắng chát lắc đầu. Tiểu tử, sao lại để con gái ta khổ tâm như vậy chứ? Đột nhiên, một bên đanh nhánh nơi hẻo lánh Dung Vân Hạc xuất hiện. Ông ta mặc một bộ trang phục đi đêm, trên mặt còn bôi đen. Nếu không nói, thật sự khó mà phát hiện được. Sư phụ, Lâm Phàm trên dưới đánh giá ông ta. Người đã nghe hết rồi sao? Dung Vân Hạc liếc mắt, hỏi thừa. Lão già, người từ lúc nào lại có kiểu rình mò như vậy chứ? Lâm Phàm nhịn không được nhả rãnh nói. Dung Vân Hạc chững chạc đàng hoàng đáp. Ta không phải là nhìn trộm, chỉ là ngồi xổm ở đây. Trùng hợp hai đứa không phát hiện ra mà thôi. Tiểu tử con không thể nói xấu danh dự của ta. Lâm Phàm trên dưới đánh giá Dung Vân Hạc một phen. Nhìn trộm thì cứ nói là nhìn trộm. Mà sư phụ, danh dự của người là cái gì chứ? Chúng ta cũng biết nhau một thời gian rồi. Người toàn đi lừa gạt người khác, đúng không ạ? Con lại còn dám nói xấu, ta sẽ tố cáo con. Dung Vân Hạc sau đó một mặt nhàm nhở nói. Đổ nhi, chúng ta thương lượng một chút. Còn xem ngựa kiếm thuật. Người muốn làm gì? Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười hỏi. Dung Vân Hạc trên mặt nghiêm chỉnh không ít nói. Ngựa kiếm thuật dạng công pháp này, nếu có nhiều người tu luyện sẽ tốt hơn. Còn xem bên trong Thương Kiếm Phái, người nào có thể tu luyện được ngự kiếm thuật? Việc này đương nhiên không có vấn đề. Lâm Phàm dừng một chút rồi nói tiếp. Sư phụ, vừa rồi người không phải muốn tố cáo con sao? Dung Vân Hạc hơi sững sờ, chợt nhìn Lâm Phàm một chút. Tên tiểu tử này đúng là đồ con bê, thật là mang thù. Con bê này cũng học từ người đấy chứ. Tiểu tử thối, ta đánh chết ngươi. Lâm Phàm cười nói. Thôi được rồi. Lúc nào người tập hợp mấy người có thiên phú mạnh nhất trong môn phái, để con xem. Nhưng sư phụ nhớ kỹ, phải giữ bí mật đi nhá. Ừ, Dung Vân Hạc gật đầu. Để tu luyện được ngự kiếm thuật, cho dù là tu luyện đạo thuật cơ bản, cũng phải cần là nhân vật cấp thiên tài. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Dung Vân Hạc ngáp dài một cái. Ông ta thân thể cực kỳ mỏi mệt, vốn bị giam giữ thời gian dài, thân thể suy yếu. Hôm nay còn phải lấy ra móc sắt, nên đi bị mất nhiều máu. Lâm Phàm nhìn Dung Vân Hạc khư nhược rời đi, chỉ có một chữ phục. Đã mệt mỏi như vậy, còn có thể vụng trộm chạy tới đây để nhìn trộm. Đúng là chịu phục. Lúc này Lâm Phàm trở lại phòng, Bạch Kính Vân đã ngồi xếp bằng trong phòng. Bạch Vân huynh đệ, Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mấy ngày nay không sao chứ? Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười nhìn Bạch Kính Vân. Bạch Kính Vân mở ra hai mắt nói, Lâm Phàm. Hắn đứng dậy đến trước mặt Lâm Phàm. Chúng tôi đã tìm một chỗ để trốn. Hôm nay nghe được tin tức, biết được đã đoạt lại được Thương Kiếm Phái liền trở về. Lâm Phàm gật đầu, vỗ vỗ bả vai của Bạch Kính Vân. Đồ đần, đồ đần. Nghe tiếng con vẹt, Lâm Phàm nhìn lại. Con vẹt này. Lâm Phàm nhịn không được nói. Người vừa mới trở về đã xỏ đều người khác à? Nhưng người cũng may mắn đấy, thế mà chưa bị người ta nấu canh. Người mới là đồ đều, người mới là xỏ đều. Con vẹt vội vàng hô to. Bây giờ con vẹt có thể nói rất linh hoạt. Diệp Phong cùng Phương Kinh Tuyên đâu? Lâm Phàm hỏi. Không sao chứ? Hai người bọn họ có thể có chuyện gì? Bạch Kính Vân lắc đầu. Đột nhiên Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, ngửi ngửi trên thân Bạch Kính Vân. Tiểu tử, trên người cậu có một mùi rất lạ. Bạch Kính Vân vội vàng hướng phía sau né tránh. Anh biến thái quá. Trên người cậu có yêu vị nhàn nhạt. Lâm Phàm nhìn Bạch Kính Vân, trên mặt có chút kỳ quái. Bạch Kính Vân hướng trên người mình ngửi ngửi lắc đầu. Tôi làm sao biết được? Đột nhiên, Lâm Phàm xuất ra một đạo pháp quyết đánh trên người Bạch Kính Vân. Xung quanh hắn xuất hiện yêu khí nhàn nhạt màu đen. Đây là... Bạch Kính Vân nhìn xung quanh không nghĩ tới. Tiểu tử, cậu để yêu quái chui vào rồi. Lâm Phàm nhíu mày nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện được gì dị thường. Lâm Phàm, tôi... Bạch Kính Vân vừa định nói chuyện, Lâm Phàm nói. Thôi được rồi, bình thường không cẩn thận nên bị nhiễm phải. Nếu không trên thân tiểu tử cậu, làm sao bỗng nhiên lại xuất hiện yêu khí? Ừ, Bạch Kính Vân khẽ gật đầu. Cậu ở trong phòng nghỉ ngơi đi, tôi đi xem Phương Kinh Tuyên cùng Diệp Phong một chút. Nói xong, hắn đi ra khỏi cửa, sang căn phòng bên cạnh gõ cửa. Rất nhanh cửa phòng mở ra, Phương Kinh Tuyên nhìn thấy Lâm Phàm một mặt hưng phấn nói. Lâm Phàm lão đại, anh đã đến, mau kể chuyện đi. Anh cùng Dung trưởng môn giải quyết hết Trần Khải Tâm của Mục Hoài thế nào? Lâm Phàm bị kéo vào trong phòng. Diệp Phong đang ngồi thiền trên giường tu luyện. Lâm Phàm đưa tay lên chào. Phương Kinh Tuyên không chịu nổi hiếu kỳ. Sau đó, Lâm Phàm kể lại đầu đia đuôi mọi chuyện cho Phương Kinh Tuyên nghe. Nghe xong, Phương Kinh Tuyên nhịn không được nói. Nói như vậy, cuối cùng Tô Thiên Tuyệt lương tâm trỗi dậy, không để anh gia nhập Huyền Minh kiếm phái sao? Tôi cũng không hiểu. Tô Thiên Tuyệt đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Có lẽ... Lâm Phàm lắc đầu, tạm thời không muốn nghĩ đến những điều này. Sau đó cất tiếng hỏi. Đúng rồi, sao trên thân của Bạch Kính Vân lại có một cỗ yêu khí vậy? Yêu khí? Phương Kinh Tuyên lắc đầu. Yêu khí gì chứ? Diệp Phong trên mặt cũng một vẻ không biết. Hai người không đi bên cạnh cậu ta sao? Sao lại không biết? Lâm Phàm mặt đen lên. Nếu bọn người Phương Kinh Tuyên nói Bạch Kính Vân đã tiếp xúc với yêu quái thì còn dễ nói. Nhưng đằng này... Lâm Phàm hỏi. Gần đây Bạch Kính Vân có gì kỳ lạ không? Cũng không có gì kỳ lạ. Mỗi ngày chỉ đùa với chim thôi. Lâm Phàm con người có chút co rụt lại. Lúc này, bên trong căn phòng, Bạch Kính Vân đi đến chỗ của con vẹt nhỏ giọng nói. Bé ngoan, ngươi phải nấp kỹ. Nếu để cho Lâm Phàm nhìn ra, anh cũng không biết là sẽ làm thế nào. Con vẹt mở miệng nói. Anh cũng sợ hắn sao? Tôi không phải là sợ anh ta. Bạch Kính Vân lắc đầu nói. Anh dẫn tôi đi thôi. Hai ta cao chạy xa bay. Vẹt bé ngoan đáp. Yêu nghiệt. Đột nhiên cửa phịch một tiếng mở ra. Lâm Phàm cầm thanh vân kiếm trong tay. Kiếm khí bắn ra bốn phía. Sát ý mười phần vọt vào. Yêu nghiệt. Dám mê hoặc Bạch Vân huynh đệ. Phương Kinh Tuyền cùng Diệp Phong cũng vọt vào. Dừng tay. Bạch Kính Vân vội vàng ngăn lại. Lâm Phàm. Anh bình tĩnh một chút, sự tình không phải như anh tưởng tượng. Bạch Kính Vân trong lòng sốt ruột. Lâm Phàm thực lực viễn siêu, hắn không có khả năng bảo vệ được tính mệnh của con vẹt này. Lâm Phàm hai mắt chằm chọc, nhìn vào Bạch Kính Vân hừ lạnh một tiếng. Hừ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tôi thấy kỳ quái không hiểu. Cậu mỗi ngày đều cầm lồng chim, chơi đùa với con vẹt này. Hóa ra là nhàn tỉnh nhã trí, không tập trung mà tu luyện. Tình cảm khỉ mẹ gì, con chim này là yêu quái. Phương Kinh Tuyên chừng lớn hai mắt mắng. Tôi không ngờ cậu lại như vậy. Tránh ra để tôi giết nó. Bạch Kính Vân lại ngăn trước con vẹt nói. Bé ngoan sẽ không hại tôi. Mọi người bình tĩnh đi. Diệp Phong bằng lãnh nói. Yêu quái mà không hại người sao? Ba người với Bạch Kính Vân cùng yêu quái vẹt vào giữa. Tùy thời muốn xông lên làm thịt nó. Tôi... Bạch Kính Vân hít sâu một hơi, trên mặt là vẻ bất đắc dĩ. Tôi đã sớm biết, mọi người sẽ phát hiện ra. Lâm Phàm nhìn con vẹt sau lưng Bạch Kính Vân, lồng mày khẽ nhíu lại. Xảy ra chuyện gì? Nói! Liên quan gì tới các người? Trong thân thể con vẹt này, yêu khí hiện lên, sau đó biến thành một thiếu nữ tầm 16 tuổi. Cô ta mặc một thân lục sắc áo mỏng, nhìn có chút xinh đẹp. Cô ta tránh sau lưng Bạch Kính Vân, trong hai mắt cũng ẩn ẩn mang theo vài phần sợ hãi. Lâm Phàm cầm thanh vân kiếm nhìn Bạch Kính Vân. Bạch Vân, cậu biết tính cách của tôi rồi. Chuyện này rất đơn giản, Bạch Kính Vân nói. Trước đó ở tiểu đội tuần tra yêu ma, Bạch Kính Vân phát hiện một con vẹt bị thương, nên không suy nghĩ nhiều, liền đem con vẹt này mang về trong phòng băng bó vết thương. Kết quả không nghĩ tới, con vẹt lại nói được tiếng người. Đương nhiên, vẹt nói chuyện là bình thường, cũng không phải là chuyện gì lớn. Nhưng con vẹt này lại có linh trí. Lúc này Bạch Kính Vân mới phát hiện nó là một con yêu quái. Bạch Kính Vân cũng không đem con vẹt này đuổi đi, mà còn để nó ở lại Thương Kiếm Phái, giúp nó dưỡng thương. Bạch Kính Vân cũng hơi ngốc, nên không có nhiều bạn bè nói chuyện hợp nhau. Lúc này lại có con bé, lúc này lại có con vẹt bé ngoan nói chuyện. Không biết vì lý do gì, Bạch Kính Vân với vẹt bé ngoan rất hợp nhau, nên đã nảy sinh một cảm giác khác lạ, cảm giác rất bình yên, tưởng tĩnh. Bạch Kính Vân nói xong, Phương Kinh Tuyên nhịn không được mở miệng nói. Tôi còn tưởng rằng là chuyện tình yêu cảm động lòng người, không nghĩ tới là loại này. Phương Kinh Tuyên nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Đối với việc này, bọn họ cũng không hiểu lắm. Dù sao đây cũng là việc riêng của Bạch Kính Vân. Diệp Phong băng lãnh khuôn mặt. Lâm Phàm. Bạch Kính Vân trong hai mắt mang theo khẩn cầu chi sắc. Bạch Vân, anh đừng sợ. Bé ngoan tránh sau lưng Bạch Kính Vân nói. Cùng lắm thì tôi sẽ liều mạng. Tôi cũng là yêu quái, rất lợi hại. Nói xong, bé ngoan siết chặt nắm đấm, dương nanh múa vuốt liền vọt lên. Lâm Phàm phủi cô ta một cái. Vẹt bé ngoan thực lực không tầm thường, cũng là nhất phẩm hóa hình cảnh. Bé ngoan, đừng có như vậy. Bạch Kính Vân biến sắc. Lâm Phàm bóp lấy pháp quyết, định. Hai ngón điểm vào trên trán vẹt bé ngoan, dùng pháp lực mạnh mẽ trói buộc chặt vẹt bé ngoan, để cô ta khó mà động đậy. Bé ngoan dãy dụa nói, có bản lĩnh thì quang minh chính đại đánh một trận, đánh đi, đánh đi. Lâm Phàm thở hắt ra. Bé ngoan bản lĩnh không lợi hại, nhưng miệng lại rất lợi hại. Lâm Phàm liếc mắt, sau đó nói với Bạch Kính Vân. Bạch Vân huynh đệ, cậu điều tra về yêu quái này chưa? Bạch Kính Vân khẽ lắc đầu. Vạn nhất là yêu tộc bên kia, phải đến Thương Kiếm Phái làm gian tế thì sao? Ngươi mới là gian tế, cả nhà ngươi đều là gian tế. Bé ngoan mắng. Lâm Phàm hai ngón lại quét qua miệng bé ngoan, pháp lực trực tiếp khóa miệng cô ta lại. Cô ta vẫn còn muốn nói gì đó nhưng không thể nói thành tiếng. Lâm Phàm nhịn không được cảm khái. Không hổ là vẻ thành tinh, nói nhiều thật. Lâm Phàm, Bạch Kính Vân có chút khẩn trương nhìn Lâm Phàm. Khẩn trương cái gì? Đã như thế, tôi còn giết cô ta được hay sao? Lâm Phàm nói, những việc như thế này, lần sau cậu nói tôi sớm biết. Bạch Kính Vân nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này cũng đừng nói với cha tôi, nếu ông biết tôi thích yêu quái sẽ tức chết mất. Nàng dâu rồi cũng phải gặp cha mẹ chồng có đúng không? Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười. Chỉ cần yêu quái này không hỏng tầm nhãn, cậu thích ai, đó là quyền của cậu. Nói xong, Lâm Phàm thu hồi pháp lực. Lâm Phàm đối với yêu quái cũng không có thành kiến gì. Yêu quái cũng không phải tất cả đều là hung ác, giống như Cốc Tuyết hay Cốc Kinh Thiên. Người dám nói xấu ta và ngươi liều mạng. Bé ngoan mắng, Lâm Phàm nhún vai nói. Xem ra tôi phải đi nói với sư phụ, bố trí cho tôi một gian phòng. Không muốn quấy rầy thế giới của hai người. Không cần, không cần đâu. Bạch Kính Vân vội vàng khoát tay. Lâm Phàm nở nụ cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía bé ngoan. Ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc nói. Bây giờ cậu ta đã thích cô. Tôi không biết cô có thích Bạch Vân hay không. Nhưng nếu cô mang mục đích khác tới gần cậu ta, tôi nhất định sẽ giết chết cô. Bé ngoan bĩu môi nói. Tới, tới, tới. Ta và ngươi liều mạng. Đúng là đổ vẹt thành tinh. Lâm Phàm có chút im lặng, vỗ vỗ bả vai Bạch Kính Vân. Với những người cứng nhắc, chắc là đã trừ ma vệ đạo. Nhưng với Lâm Phàm và mấy người, còn có chút dễ nói chuyện. Mấy ngày sau, Lâm Phàm đơn độc ở lại bên trong biệt viện trên ngọn núi. Điều này chính là đãi ngộ của đệ tử thân truyền được hưởng. Lâm Phàm cũng ít khi xuống núi mà dốc lòng tu luyện. Hắn chờ mong có một ngày, có thể leo lên toàn chân giáo, giúp Huyền đạo tử được chính danh. Lúc này, hắn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn tu luyện, trong đầu xuất hiện lời nói của Huyền đạo tử đối với mình. Trước kia khi chưa gia nhập Thương kiếm phái, Lâm Phàm vẫn chưa thể hiểu được lời nói của sư phụ, nhưng bây giờ lại mơ hồ hiểu rõ hơn một chút. Bị những sư huynh đệ khác xem thường thiên phú của ông ta, thậm chí bị người khác hãm hại, trục xuất khỏi toàn chân giáo, đúng là bất đắc dĩ. Lâm Phàm khẽ thở một hơi rồi lắc đầu. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Lâm Phàm trong lòng kỳ quái, ngừng tu luyện ra mở cửa. Dung Vân Hạc đang đứng ở ngoài cửa. Ông ta lúc này tinh thần sáng láng, khí sắc tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước. Sư phụ! Lâm Phàm chắp tay cười nói. Sao lại rảnh vậy? Đi đến nơi này? Tiểu tử, con đúng là không có lương tâm. Nếu ta không tới tìm, có phải có định ở chỗ này bế quan tu luyện mấy năm nữa không? Dung Vân Hạc nói, rồi trực tiếp tiến vào. Khung cảnh nơi này có hài lòng không? Lâm Phàm gật đầu đáp. Cũng không tệ. Nhưng sao sư phụ lại nói thế? Là thế này. Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Sư phụ, không phải lại nghĩ tới chuyện làm mai đấy chứ? Dung Vân Hạc khẽ quát tay. Cái gì mà làm mai? Trước kia chỉ là xúc tiến nhân duyên, xem có được hay không thôi. Tiểu tử con định đánh gốc dạ đi à? Dung Vân Hạc mang trên mặt vẻ nghiêm túc nói. Lại nói về chuyện ở Giang Nam Thị. Ở đó xuất hiện một cấm địa quỷ dị. Cấm địa quỷ dị? Lâm Phàm nhíu mày nhìn Dung Vân Hạc hỏi. Ở Giang Nam Thị chúng ta, không phải đã có người của Thập Phương Tùng Lâm rồi sao? Dung Vân Hạc đáp. Không đơn giản như vậy đâu. Chỉ dựa vào một trung tuần cũng không giải quyết được cấm địa này. Chốn cấm địa này lại quỷ dị như vậy sao? Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi. Loại cấm địa này ta chưa thấy bao giờ. Ở đó có đủ loại yêu quái được sinh ra từ trong cấm địa. Sinh ra yêu quái? Lâm Phàm trên mặt có chút kỳ quái. Có dạng cấm địa này sao? Lâm Phàm cũng chưa từng nghe nói qua có cấm địa sinh ra yêu quái như vậy. Đúng là cấm địa cổ quái. Ta cũng lần đầu tiên nghe nói. Dương Vân Hạng trên mặt nghiêm túc nói. Còn cũng biết cấm địa rất thiên kỳ bách quái. Ở cấp thấp cấm địa đã hại người. Nếu cấm địa cao cấp, hình thái cũng thiên biến vạn hóa, hoàn toàn là do cường đại chấp niệm tạo ra. Dung Vân Hạc trầm mặt một lát. Lâm Phàm hỏi, cấm địa này có đẳng cấp gì? Cấm địa cao cấp, mà mới chỉ là đoán sơ qua. Cấm địa cao cấp? Lâm Phàm sắc mặt đại biến. Phải biết, để đấu với cấm địa cấp thấp, phải là cư sĩ cảnh cường giả. Trung cấp cấm địa là đạo trưởng cảnh, mà cấm địa cao cấp phải là chân nhân cảnh giới. Dung Vân Hạc gật đầu nói, ừ, tin tức này tạm thời sẽ thông tin cho Tàng Kiếm Cốc, Tinh Nguyệt Kiếm Phái, Liệt Nhật Kiếm Phái, Kiếm Du Cung, để họ điều động cao thủ tới trợ giúp. Lâm Phàm tâm trầm xuống, nhìn Dung Vân Hạc hỏi, dạng cấm địa này sao lại xuất hiện trong thành thị? Chuẩn bị có thể sẽ mất linh phù đấy. Dung Vân Hạc thở hắt ra. Linh phù dùng để tiêu trừ ký ức về yêu quái đối với người bình thường. Trên thế giới này yêu quái rất đáng sợ, cho nên ở thời điểm đối phó với yêu ma sẽ khó tránh khỏi bị người bình thường nhìn thấy. Lâm Phàm trên mặt cũng nghiêm túc không ít. Chuyện này có cần thông báo với Thập Phương Tùng Lâm và Chính Nhất Giáo không? Không được. Dương Vân Hạc khẽ lắc đầu. Trong cấm địa cao cấp sẽ có chỗ cực tốt, người khác không thể tưởng tượng được. Cấm địa này vừa mới hình thành, ta đã cùng bốn trưởng môn thương nghị, quyết định chúng ta sẽ tự giải quyết. Khó trách Huyền Minh kiếm phái lại không có bất cứ động tĩnh gì. Có khi bốn nhà kiếm phái không muốn nhìn thấy Tô Thiên Tuyệt tới kiếm một chén canh. Lâm Phàm nói, năm môn phái liệu có thể đối phó được với tòa cấm địa này không? Phải thử một lần xem sao. Dương Vân Hạc thở dài một hơi nói, ta cũng có ý định thông báo cho Chính Nhất Giáo, nhưng có thể bốn nhà kia sẽ không nguyện ý. Lâm Phàm nói, đương nhiên bốn nhà sẽ rất cao hứng, vì chốn cấm địa này không ở trên địa bàn của bọn họ. Nên sự tình có lớn đến đâu hay là có nhiều người chém hơn nữa cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Ngoài ra, từ trong cấm địa cao cấp này, nếu đạt được chỗ tốt, bọn họ cũng có thể kiếm được một bát canh. Dung Vân Hạc trên mặt cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ta đương nhiên cũng hiểu đạo lý này, nhưng với những loại sự tình này, đôi khi cũng cần phải phối hợp với mấy nhà kia, con phải biết điều đó. Lâm Phàm gật đầu, điều này cũng đúng. Sư phụ, bây giờ người định dự định thế nào? Vừa rồi ta đã phái không ít cao thủ đi vào bên trong Giang Nam Thị. Chỉ cần phát hiện yêu ma xuất hiện trong thành thị, sẽ lập tức động thủ giải quyết ngay. Ta tới đây cũng định hỏi xem con có hứng thú về việc này không? Lâm Phàm không chút do dự nói, con đi chứ? Dung Vân Hạc căn dặn, bất kể như thế nào, phải chú ý an toàn. Con chỉ cần giải quyết những yêu ma xuất hiện trong thành thị. Còn liên quan tới cấm địa, cứ giao cho ta cùng mấy trưởng môn giải quyết là được rồi. Vâng, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Sau đó Dung Vân Hạc lại hỏi. Sau đó Lâm Phàm lại hỏi Dung Vân Hạc tình huống cặn kẽ. Việc này còn tốt, vì tòa cấm địa này sẽ chỉ ở Lăng Thần, đến 6 điểm Lăng Thần để yêu ma xuất hiện. Như vậy người bình thường xác suất nhìn thấy yêu ma cũng giảm mạnh. Dung Vân Hạc cùng Lâm Phàm trò chuyện xong, rồi ông ta nhanh chóng rời đi. Tại Giang Nam Thị mà xảy ra chuyện lớn như thế này, Dung Vân Hạc sẽ có áp lực cực lớn. Bởi vì làm không tốt, có khả năng sẽ gây ra nhiễu loạn lớn. Lâm Phàm trong lòng cũng suy đoán, có thể Dung Vân Hạc đã điều cao thủ Thương Kiếm Phái đi đến đó, cho nên muốn hắn cùng xuất thủ. Lâm Phàm rời biệt viện của mình, hướng nơi ở của Diệp Phong đi đến. Diệp Phong bây giờ đã đạt tới nhất phẩm đạo trưởng cảnh, thực lực cũng không tầm thường. Bảo hắn đi cùng cũng tốt, để cùng nhau ứng chiến. Về phần đệ tử Thương Kiếm Phái khác, Lâm Phàm cũng chưa quen thuộc, nên cũng chưa được ăn ý. Hắn gõ cửa một cái, rất nhanh, Diệp Phong mở ra. Hắn nhìn thấy Lâm Phàm liền hỏi, Lâm Phàm có chuyện gì sao? Ừ, xảy ra chút việc phải đi Giang Nam Thị một chuyến. Lâm Phàm gật đầu, chuyện gì vậy? Lúc này ở Lăng Thần trong Giang Nam Thị, Lâm Phàm cùng Diệp Phong sóng vai đang đi trên một con đường. Lâm Phàm lão đại, Diệp Phong lão đại, những yêu ma lúc nào mới ra? Phương Kinh Tuyên ở phía sau nói, lúc này hắn đang nhìn đông nhìn tây, bộ dáng tùy thời để xuất thủ. Lâm Phàm im lặng, quay đầu trợn nhìn Phương Kinh Tuyên một chút. Phương Trung Kiên, sao cậu lại đi theo chúng tôi? Phương Kinh Tuyên theo ở phía sau nói, tôi được ngọc miệng của Dung trưởng môn, thân phong là lực lượng Trung Kiên. Bây giờ yêu ma nhiễu loạn địa bàn của Thương Kiếm Phái, tôi sao có thể nhẫn nhịn được? Phương Kinh Tuyên nói tới kích động, chuẩn bị cởi quần áo ra, để người khác nhìn thấy hình xăm, mấy chữ lực lượng Trung Kiên trên người. Lâm Phàm vội vàng bắt lấy tay hắn nói, nói chuyện thì nói, đừng có hơi tí là cởi quần áo ra. Lâm Phàm lão đại, sao lâu như vậy lại không gặp được yêu quái? Phương Kinh Tuyên nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói, tôi đã chuẩn bị tinh thần xong rồi. Lâm Phàm chậm nhìn tên này một chút. Phương Kinh Tuyên cùng Bạch Kính Vân bây giờ cùng lắm là ngũ phẩm cư sĩ cảnh, trong lòng cũng không muốn mang theo tên này, nhưng do hắn không chịu nổi ở nhà. Lâm Phàm nhìn thoáng qua bóng đêm, lúc này trời đã tối, toàn bộ Giang Nam thành thị người đi đường cũng cực ít. Đột nhiên, phía trước xuất hiện ba mỹ nữ mặc áo đen, cầm trường kiếm trong tay, người của Tinh Nguyệt kiếm phái. Lâm Phàm ngây ra một lúc. Ba nữ tử này Lâm Phàm đã nhận ra, vì lúc trước cùng nhau tham gia khảo hạch ở Huyền Minh kiếm phái. Ba cô nương tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, dẫn đầu là một nữ tử tên là Hàn Tuyết Kỳ. Hàn Tuyết Kỳ cũng đã là nhị phẩm đạo trưởng, nằm trong số thế hệ tuổi trẻ có thiên phú tại Tinh Nguyệt kiếm phái, cũng coi như cao cấp nhất. Cộng thêm tướng mạo luôn vui vẻ, nên có rất nhiều người theo đuổi. Ba người cũng nhìn thấy mấy người Lâm Phàm. Hàn Tuyết Kỳ lập tức cau mày. Lúc ở Huyền Minh kiếm phái, Trình Tân Nguyệt mang theo ba người đi tới chỗ của Dung Vân Hạc cùng Lâm Phàm mời rượu. Kết quả bị Dung Vân Hạc ngăn cản, không nể tình chút nào. Ba vị cô nương, Lâm Phàm ôm quyền chào hỏi. Người ta tốt xấu cũng là tới địa giới của mình hỗ trợ, về tình về lý cũng phải chào một tiếng. Không nghĩ tới, Hàn Tuyết Kỳ lại lạnh mặt nói, ta với người quen sao? Lâm Phàm ngẩn ra, tình huống như vậy, về lý mà nói, mình đã lên tiếng chào hỏi, thì cũng phải chào hỏi một chút chứ. Chẳng lẽ mình đã đắc tội với bọn họ sao? Suy tư một lúc, hắn bỗng nhớ tới, lúc trước người ta tới mời rượu, bị lão già chết tiệt Dung Vân Hạc kia chặn lại. Lúc trước Trình Tân Nguyệt mang theo ba người tới mời rượu, chắc là cũng muốn định làm mai. Dung Vân Hạc sợ mình bị lay động. Nghĩ đến điều này, Lâm Phàm không nhịn được nói thầm. Lão già chết tiệt này, làm cho mình lại đắc tội với bọn họ. Người nói cái gì, đang mắng ta sao? Hàn Tuyết Kỳ nhíu mày. Cô ta không nghe rõ, nhưng lại nghe được ba chữ. Hàn Tuyết Kỳ nói, Lâm Thiếu Hiệp có thiên phú siêu tuyệt, thực lực bất phàm, nhưng cũng không nên xem thường ta cùng hai vị sư muội. Các cô, tôi tự giới thiệu một chút. Đột nhiên, Phương Kinh Tuyên đi ra, mang mị Tiếu Dung. Vừa rồi tử, tiểu đệ tùy tùng, hóa thân thành tổng tài bá đạo. Hắn đi tới bên cạnh Hàn Tuyết Kỳ, hai mắt phóng điện. Tại hạ Phương Trung Kiên, hai người này là tùy tùng của tôi, Tiểu Lâm cùng Tiểu Diệp. Tiểu Lâm có chỗ nào đắc tội với cô, tôi sẽ để hắn phải chịu tội. Phương Kinh Tuyên thản nhiên nói. Ngươi là... Hàn Tuyết Kỳ nhíu mày, cô cũng chưa từng nghe nói qua về người này. Lâm Phàm trong lòng nhịn không được mắng. Đại gia Tiểu Lâm cái đầu nhà cậu ấy. Phương Kinh Tuyên nói, tôi là ai á? Cái này nói ra thì dài dòng lắm. Quên đi, Hàn Tuyết Kỳ nói, hiển nhiên không có chút nào hứng thú. Phương Kinh Tuyên vội vàng đáp, tôi có thể nói ngắn gọn. Đột nhiên tên này chạy tới một bên, búng tay một cái nói, không biết Hàn cô nương có nghe nói không? Đã từng có người cầm một kiếm giành chấn hương thiên hạ, từng một mình sáng tạo kiếm pháp kinh diễm thiên hạ. Người nói chẳng lẽ là... Hàn Tuyết Kỳ kinh ngạc nhìn Phương Kinh Tuyên. Lý Trường An? Không sai. Phương Kinh Tuyên trên mặt lộ ra tà mị tiếu dung. Người chẳng lẽ... Người là... Nói đến đây, Hàn Tuyết Kỳ tim nhảy dựng lên. Trong truyền thuyết, Lý Trường An đương thời thiên phú đứng thứ nhất, tướng mạo xuất khí, mê đảo ngàn vạn thiếu nữ bên trong thiếu dương giới. Không có ai là không si mê Lý Trường An. Ta cùng Lý Trường An không có quan hệ gì, nhưng ta cùng với hắn không sai biệt nhiều lắm. Phương Kinh Tuyền nói, ta cầm một kiếm, từng danh chấn chúng thị, bây giờ càng là một mình sáng tạo kiếm pháp trung kiên. Cô nương, cô có hứng thú không? Cô nương, đừng có xoay người rời đi chứ, cho chút thể diện đi. Chúng ta so tay kiếm pháp trung kiên của tôi, so với đoạt mệnh thất kiếm của Lý Trường An, chênh lệch không nhiều lắm. Nhìn ba người Hàn Tuyết Kỳ quay người bỏ đi, Phương Kinh Tuyền vội vàng đuổi theo. Chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Phong nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị nói chuyện, trước mặt Phương Kinh Tuyên hô. Tiểu Lâm, Tiểu Diệp, hai người có đứng đực ra đó làm gì? Đuổi theo. Đi thôi Tiểu Diệp, Lâm Phàm nói với Diệp Phong. Diệp Phong mặt đen lên, tên chết tiệt. Hai người đi theo, Phương Kinh Tuyên đi trên đường bám theo Hàn Tuyết Kỳ trò chuyện. Lâm Phàm cùng Diệp Phong lúc này trông chẳng khác nào tùy tùng. Hàn Tuyết Kỳ nghe Phương Kinh Tuyên nói luyên thuyên, mặt không cảm xúc, không có chút phản ứng nào. Phương Kinh Tuyên nói, bà vị cô nương, tôi nói cho các cô biết, ban đầu tôi cũng là cao thủ nhất đẳng. Lúc trước có một yêu quái xuất hiện nơi tôi sống, tôi xông lên cùng nó đại chiến một trận. Cuối cùng các cô đoán thế nào? Không hứng thú, Hàn Tuyết Kỳ nhàn nhạt nói. Vậy nói chuyện khác, chuyện gần nhất Thường Kiếm Phái, các cô đều nghe thấy chứ? Nghe nói một chút, Hàn Tuyết Kỳ gật đầu. Tôi nói các cô nghe, lúc trước Tiểu Lâm Tiểu Diệp bị Trần Khải Tâm bắt đi, tôi cùng trưởng môn Dung Vân Hạc trốn thoát. Lúc tại Kiếm Tháp, tôi cùng Dung trưởng môn bung rủ mà xuống, cùng Trần Khải Tâm bọn người đại chiến một trận. Phương Kinh Tuyền phét lác tung trời khói lửa, thao thao bất tuyệt. Tôi một kiếm cắm vào ngực của Mục Hoài, hắn che ngực gào to. Phương Trung Kiên, ta sai rồi, ta có lỗi với ngươi và sư phụ, ta muốn cải tà quy chính. Nhưng tôi không cho hắn cơ hội. Tôi tiến đao trắng, ra đao đỏ, sau đó lợi kiếm tra vào bao. Lâm Phàm mặt đen kịt, tên khốn này đem chuyện cũ của mình đổi thành chuyện của hắn, thổi phồng tới trắng trợn. Bất quá cũng may, Phương Kinh Tuyên thổi bay tít mù, nhưng không đem chuyện ngự kiếm thuật nói ra. Ba người Hàn Tuyết Kỳ trên mặt lộ ra hiếu kỳ. Sau đó thì sao? Sau đó, Tiểu Lâm cùng Tiểu Diệp bị sự tích của tôi chiết phục, xin làm người hầu của tôi. Lâm Phàm cùng Diệp Phong cứ như vậy sau lưng Phương Kinh Tuyên, nhìn hắn chững chạc đàng hoàng nói hiêu nói vượn. Lâm Phàm phát hiện, tên này thật sự là kỳ tài, nói phét lên trời mà không hề đỏ mặt, thậm chí đến hắn nghe còn phải tin. Phương Kinh Tuyên quay đầu nói với Diệp Phong, Tiểu Diệp à, đêm hôm khuya khoắt, mọi người cũng đói bụng rồi, ngươi đi mua một ít đồ ăn khuya đi. Nhìn Diệp Phong kia ánh mắt muốn giết người, Phương Kinh Tuyên khoát tay nói, thôi được rồi, chừng cái gì mà chừng, không mua thì thôi. Tiểu Lâm, ngươi... Hả? Lâm Phàm nghiêng cổ nhìn hắn. Thôi, để ta tự đi. Phương Kinh Tuyên đối với ba người Hàn Tuyết Kỳ nói, bà vị muốn ăn gì không? Tôi mời. Vị Phương Trung Kiên này, chúng tôi đến tuần tra, tìm yêu vật. Hàn Tuyết Kỳ nhíu mày nói. Phương Kinh Tuyên đáp, tôi đi mua đồ vật, cũng là cha tìm yêu vật mà. Lúc này hắn thấy được một hàng kinh doanh đại bài dương ban đêm. Đi một chút, tôi mời mọi người ăn một chút đại bài dương. Nói không chừng ở bên trong cũng có yêu quái thì sao? Phương Kinh Tuyền nói xong, liền hướng đại bài dương đi đến. Sư tỷ, Một nữ đệ tử Tinh Nguyệt kiếm phái chỉ vào đầu nói, tên này đâu có vấn đề phải không? Hàn Tuyết Kỳ nhàn nhạt đáp, người ta đã có lòng tốt, muốn mời chúng ta ăn cơm, còn hơn có người, chúng ta chủ động mời rượu lại không để ý. Nói đến đây, Hàn Tuyết Kỳ nhanh chân đi theo, Lâm Phàm sờ lên lỗ mũi mình. Trong lòng hắn nhịn không được mắng, tên Phương Kinh Tuyền khốn kiếp, đang yên đang lành, tự nhiên đi theo mấy nhà đầu này làm gì không biết. Mấy người đi vào đại bản đường, Phương Kinh Tuyền sải bước đi vào hét lớn, ông chủ, người đâu, ra đây. Thế nhưng bên trong không có ai đáp lời, quầy hàng còn truyền đến âm thanh kỳ lạ. Phương Kinh Tuyền nhíu mày đi tới. Bọn người Hàn Tuyết Kỳ, Lâm Phàm lúc này mới vừa đi vào cửa tiệm. Đột nhiên bên trong chuyển đến giọng của Phương Kinh Tuyền, mẹ ơi, yêu quái. Phương Kinh Tuyền chạy nhanh như gió, hắn nấp sau lưng Lâm Phàm nói, bên trong có yêu quái. Cái tên này, đúng là miệng quạ đen. Lâm Phàm lườm hắn một cái, sau đó hướng bên trong đại bài đường nhìn lại. Bên trong đại bài đường, 7-8 chiếc bàn, bề ngoài cũng không tính là nhỏ. Tận cùng bên trong của quầy hàng, lúc này vô số mái tóc màu đen từ trong quầy chậm rãi leo ra. Yêu khí cũng từ trong quầy lan tràn mà ra. Hàn Tuyết Kỳ nhịn không được nhìn Phương Kinh Tuyên. Hắn ho khan một tiếng nói, vừa rồi tôi bấm ngón tay tính toán, tính ra nơi này có yêu nhiệt ẩn hiện, lúc này mới mang các người đến đây. Đừng có dùng ánh mắt sùng bái nhìn tôi. Ngồi xuống, thao tác bình thường không có gì. Nếu như không muốn mặt mũi, cũng là một loại cảnh giới. Phương Kinh Tuyên trên cơ bản đã có thể nói là xuất hóa nhập thần. Hàn Tuyết Kỳ cười ha hả trêu chọc nói, vị Phương thiếu hiệp, anh lợi hại như vậy, còn không xuất thủ đem yêu ma tiêu diệt sao? Có Tiểu Lâm Tiểu Diệp, cần gì tôi phải xuất thủ chứ? Phương Kinh Tuyên thủng thẳng nói. Nói xong, hắn nháy mắt ra hiệu với Lâm Phàm cùng Diệp Phong. Tiểu Lâm, Tiểu Diệp, lên! Lâm Phàm lườm hắn một cái, cặp mắt kia hiển nhiên đang nói, từ từ tôi sẽ tính sổ với cậu sau. Nói đoạn, Lâm Phàm cùng Diệp Phong vọt thẳng tiến về đại bài đường. Là phát nữ. Lâm Phàm liếc mắt một cái, liền nhận ra loại yêu quái này. Phát nữ là yêu quái đặc thù đặc biệt rõ ràng, toàn thân là từ vô số sợi tóc nhỏ bé màu đen hình thành. Nhưng loại yêu quái này cũng cực kỳ hiếm thấy. Tục truyền rằng, yêu quái phát nữ này xuất hiện ban sơ từ thời kỳ Đường Triều. Tùy nói Đường Triều là Thái Bình thịnh thế, có thể thịnh tới cực hạn, liền có yêu ma loạn thế. Phát nữ đầu tiên bị phát hiện trong một đại hộ nhân gia, có tiểu thư khuê các sinh ra một loại quái bệnh. Mỗi ngày tóc dài cực nhanh, mỗi ngày tóc có thể mọc dài bằng một gang tay. Người thời xưa vì thân thể tóc da do cha mẹ sinh ra sẽ không tùy tiện cắt đi, mà tiểu thư khuê các tóc ngày càng dài, sau đó liền đóng cửa không dám ra nữa. Một năm sau, người nhà này tìm tới một đạo sĩ du dương, để đạo sĩ kia tìm tiểu thư khuê các. Lúc mở cửa, bên trong cả gian phòng mọc đầy tóc, mà đại tiểu thư này toàn thân trên dưới được bao bọc lại. Đạo sĩ xốc lên những tóc này, đi đến bên trong, phát hiện đại tiểu thư đã qua đời, mà những tóc này giống như có sinh mệnh. Đạo sĩ minh bạch, những tóc này đã thành tinh, sau đó một phen đại chiến, cuối cùng đánh bại phát nữ. Cẩn thận một chút, Lâm Phàm nhắc nhở. Lúc này toàn bộ phát nữ từ đại bài đường nhảy ra, gạo thét hướng về phía Lâm Phàm cùng Diệp Phong đánh tới. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, yêu tà chớ gần. Lâm Phàm ném ra ngoài một đạo phù lục, kết giới màu vàng nhạt xuất hiện trước người hắn cùng Diệp Phong. Phanh phanh, lít nha lít nhít tóc, đập nện phía trên kết giới. Thực lực phát nữ này cũng bất phàm, đánh cho Lâm Phàm liên tiếp lùi lại mấy bước. Thật là lợi hại, Lâm Phàm trong con mắt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng bây giờ hắn nhìn không ra phát nữ thực lực đến tột cùng là cấp độ gì. Lúc này, phát nữ chuyển đến âm thanh chói tai, tựa như là gầm thét. Lâm Phàm nhìn lại, lúc này bên trong đại bài đường, hơn phân nửa không gian đã bị phát nữ chiếm lấy. Phát nữ là từ vô số mái tóc màu đen quấn quanh mà thành, mà ở giữa nhất là một vật màu đỏ rực, giống như trái tim. Đây chính là nhược điểm của phát nữ. Lâm Phàm ánh mắt khóa chặt lại chỗ trái tim này, nói với Diệp Phong. Anh thu hút nó chú ý, tôi sẽ tìm cơ hội giải quyết nó. Được, Diệp Phong gật đầu. Kết giới giờ phút này đã không chống đỡ nổi, tại vô số sợi tóc công kích đến, phịch một tiếng bị đánh nát. Lâm Phàm vội vàng lui lại, Diệp Phong vung vẩy trường kiếm trong tay, miễn cưỡng chặn lại những sợi tóc công kích. Những sợi tóc này, mỗi một sợi giống như tờ thép sắc bén, số lượng lại nhiều. Diệp Phong thuần túy là dựa vào kiếm khí bảo vệ mình. Nếu không chỉ sợ, lát nữa có thể bị những sợi tóc này cắt thành một đống thịt nát. Lúc này, Lâm Phàm tìm lấy cơ hội, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua ba người Hàn Tuyết Kỳ sau lưng. Nếu không có ba người Tinh Nguyệt kiếm phái, hắn có thể sử dụng ngự kiếm thuật, cự ly xa chém giết yêu quái. Hàn Tuyết Kỳ nhìn Lâm Phàm hướng bên mình nói, làm sao? Thiên phú siêu tuyệt Lâm thiếu chủ, không đối phó với được yêu quái sao? Muốn tìm chúng ta để xuất thủ tương trợ? Lâm Phàm cười nói, bà vị đến giúp đỡ, như vậy cũng không cần thiết một mực đứng ở ngoài xem kịch chứ. Sư tỷ, Lâm Phàm trước đây không nể mặt ba chúng ta. Một bên một nữ tử nhíu mày nói. Hàn Tuyết Kỳ nói, ân oán cá nhân, nhưng không thể bỏ qua việc chảm yêu trừ ma được. Lên! Bà thiếu nữ rút ra trường kiếm trong tay cũng vọt vào. Thân kiếm trong tay phảng phất lấp lánh ánh trăng. Ba người rất có ăn ý, liên thủ phía dưới. Những sợi tóc này không thể thương tổn được ba người. Trong ba người này, Hàn Tuyết Kỳ là thực lực nhị phẩm đạo trường, mà hai nữ tử kia là nhất phẩm đạo trường. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của ba người, thoáng có chút giật mình. Tuổi của các cô đã có thực lực như vậy, cũng xác thực có thể tính được thiên phú bất phàm. Diệp Phong, ra nghỉ ngơi một chút, ba tỷ muội để ở trước là được rồi, Lâm Phàm nhắc nhở. Diệp Phong cau mày một chút, cũng không dò dự lui ra, hắn đi vào bên cạnh Lâm Phàm. Phát nữ hiển nhiên đã đem mục tiêu chủ yếu công kích nhắm ngay vào ba vị Tinh Nguyệt kiếm phái. Diệp Phong nhỏ giọng nói, Lâm Phàm, chúng ta làm như vậy không được hay lắm. Dù sao người ta đến Giang Nam Thị giúp Thương kiếm phái, lúc này lại để ba nữ tử tự mình đánh. Anh nhìn các cô ấy lợi hại, không hề rơi xuống hạ phong chút nào đâu. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, quả thực là tư thế hiên ngang. Khốn kiếp! Trong lòng ba người Hàn Tuyết Kỳ đều có một loại cảm giác tức điên. Lâm Phàm, ngươi là đồ tiểu nhân vô sỉ, hạng người ham sống sợ chết. Trốn ở đằng sau nữ nhân chúng ta thì tính là cái gì? Loại người như ngươi, uổng tỉ muội chúng ta lúc trước còn tưởng là ngươi là thiếu niên anh kiệt. Nghe ba người nói vậy, Lâm Phàm bất vì sở động. Lâm Phàm nhìn thực lực phát nữ này, đoán sơ qua chính là giai đoạn tam phẩm hóa hình cảnh. Loại yêu quái này, vô số sợi tóc rất khó đối phó. Nhích tới gần, bốn phương tám hướng, hai mặt thụ địch khó mà chống đỡ. Nói gì đánh tới chỗ cốt lõi của phát nữ, chém trái tim của nó. Diệp Phong nhìn ba người Hàn Tuyết Kỳ, lúc này dần dần rơi xuống hạ phong. Ba người nhanh chóng bị những sợi tóc bao vây lại, xung quanh toàn bộ bị bao quanh. Sư tỷ, làm sao đây? Chúng ta không phải là đối thủ của nó. Lâm Phàm tiểu nhân hèn hạ kia, đồ ham sống sợ chết. Hàn Tuyết Kỳ ngược lại không nói gì nói. Tranh thủ thời gian phá vây. Diệp Phong đứng bên Lâm Phàm nhỏ giọng nói. Lâm Phàm, cậu nghĩ cái gì vậy? Tranh thủ thời gian ra tay đi. Đừng để chết ở bên trong. Nhìn ba tỷ muội đã bị vô số tóc vây xung quanh, Lâm Phàm trợn mắt nhìn Diệp Phong nói, không đem vây phốn ba người đó, tôi giết thế nào yêu quái đây? Kiếm bản sát thường, vì cầm lấy mà thông linh, vì tâm mà động, vì máu mà sống, vì không phải niệm mà chết, ngự kiếm chi thuật, ở chỗ điều tức, bão nguyên thủ nhất, làm cho người kiếm ngũ linh hợp nhất, lặp đi lặp lại tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Lâm Phàm mở miệng thì thầm. Giờ phút này, trước người Lâm Phàm dần dần xuất hiện một phi kiếm cường đại. Chuôi kiếm này dài ước chừng nửa mét, từ kiếm khí thuần túy mà hình thành. Bây giờ Lâm Phàm đã đạt tới tam phẩm đạo trường cảnh, ngự kiếm uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện ngày mai nhé. Bây giờ cũng đã muộn rồi, lúc nãy thì mình cũng vào khá sớm nên chưa kịp chào các bạn. Chào Hậu Nguyễn Học, chào Minh Nguyễn Tuân, chào Cường Trần, Toàn Nguyễn, Trí Đình, Phan Tiến Dũng, Mộng Nguyễn, Lão Yêu Ngàn Năm, Bảo Phan, chào Hà Trần Yêu Bạn, Ngôn Huynh, Phương Nguyễn, Phan Tiến Dũng, chào Vinh Ngô, Hoàng Hiệp, Quân Vũ, Quốc Trần, Tùng Đinh, Sắt Huỳnh, Tuấn Nguyễn, Thuận Hoàng, Quả Cốt Long TV, Vân Nguyễn, Minh Thanh, Tiến Nguyễn Audio, Phạm Tiến Dũng, Tỷ Gấu, và Thành Lê, Quang Nguyên, Hảo Lê, Sơn Vũ, chào Mau Mau, và chào Vân Nguyễn. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện tiếp theo vào ngày mai nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.